Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thảm liệt tràng diện. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng ngăn tại Lãnh Gia Minh trước mặt. Lãnh lão, ngài đây là muốn làm gì? Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam thanh âm bên trong mang theo ấm giận cùng thanh lãnh. Cau mày tập trung vào Lãnh Gia Minh. Tư Đồ Nam, ngươi không nên quá phận. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng bản lãnh của ngươi, ngươi liền có thể chống đỡ được ta à? Lãnh Gia Minh không che giấu chút nào uy hiếp Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam sắc mặt có chút lên chút biến hóa. Cứ việc hai người tu vi đồng đều tại sơ tâm đỉnh phong. Hai người cũng đều là tu luyện gần trăm năm nhân vật. Đối với tự thân chiến lực vẫn là hết sức rõ ràng. Tư Đồ Nam không thể đánh bại Lãnh Gia Minh. Đến thời khắc mấu chốt, hắn muốn giữ được tính mạng, chỉ có trốn. Thế nhưng là Tư Đồ Nam làm Kiếm Tông một tông chi chủ. Ở thời điểm này, nói cái gì cũng không thể lui lại nửa bước. Đối mặt lấy Lãnh Gia Minh uy hiếp, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng lẽ Lãnh Gia từ trên xuống dưới chính là như thế không giảng đạo lý a? Đừng quên, hiện tại Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm là tại ta Kiếm Tông giao đấu trên đài. Người trong thiên hạ đều đang nhìn. Lãnh Gia Minh liền xem như lại cuồng ngạo, lại không nói đạo lý, cũng không thể phản bác Tư Đồ Nam. Mà lại Tư Đồ Nam tựa như là một tôn như thần. Chặn Lãnh Gia Minh, các ngươi Kiếm Tông, chẳng lẽ chính là mắt thấy đệ tử ở giữa tương hộ tàn sát sao? Lãnh Gia Minh hơi không kiên nhẫn. Tư Đồ Nam vẫn không nói gì. Trên đài cao, Đông Phương Mặc một phương diện tay cầm ngọc kiếm chống đỡ Lãnh Viêm cổ. Một phương diện thả ra bản thân lực lượng thần thức, bảo hộ lấy cái này 200 tên tế linh sư. Hiện tại, hắn dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Lãnh Gia Minh, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám làm càn, ta trước hết giết Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc ánh mắt ngoan tuyệt, ngọc trong tay kiếm nhẹ nhàng giật giật. Lập tức, để tràng diện an tĩnh không ít. Liền ngay cả người xem náo nhiệt đều nín thở. Trong lúc khiếp sợ, có đối với Đông Phương Mặc thực lực cảm khái. Loại tình huống này, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Lại có chính là, xem ra Lãnh Gia thật chọc tới Đông Phương Mặc. Hôm nay thật có trò hay để nhìn. Lãnh Viêm có thể hay không tại Đông Phương Mặc thủ hạ giữ được tính mạng. Thật đúng là không thể biết được. Đừng nhìn Lãnh Gia gia chủ ở đây. Đông Phương Mặc hàng này, còn không phải ngay trước nhiều người như vậy uy hiếp hắn. Không chút do dự đánh hắn mặt. Ngay lúc này, Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên đột nhiên cười lạnh. Đông Phương Mặc, ngươi im miệng cho ta. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, lớn giơ tay lên, một viên 10 phần chói mắt màu đỏ phù chú xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Khóe miệng mang theo nụ cười gằn, còn hướng về phía Đông Phương Mặc vùng bỗng nhúc nhích cái này phù chú. Nhìn thấy cái này phù chú nhan sắc, Đông Phương Mặc lập tức ánh mắt siết chặt. Tế linh sư hai con phù chú có các loại nhan sắc, màu sắc khác nhau phù chú, đại biểu cho khác biệt cấm chế trói buộc năng lực. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là loại này màu đỏ phù chú, là một loại hủy diệt phù chú. Chỉ cần bóp nát cái này màu đỏ phù chú, như vậy bị khốn ở trong cấm chế tất cả mọi người đều lại nhận nghiêm trọng tổn thương. Dù cho Đông Phương Mặc thời khắc này lực lượng thần thức cùng cấm chế này trận pháp rằng co, cũng không thể khống chế trận pháp này vỡ nát thời điểm đối với cấm chỉ bên trong người tổn hại. Càng có khả năng, ngay cả mình lực lượng thần thức đều lại nhận tổn thương. Ti, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi dưới đáy lòng hít sâu một hơi. Hắn không có khả năng để cái này 200 tế linh sư vì chính mình mạo hiểm. Nhìn xem Đông Phương Mặc sắc mặt biến hóa, Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên lập tức cười lạnh một tiếng. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám động Lãnh Viêm, cái này 200 người liền cho Lãnh Viêm chôn cùng. Hoa, chấm ngoặc kép, Hạ Thành Thành chủ một câu, để lúc đầu an tĩnh đám người xôi trào. Ai cũng không nghĩ ra, Hạ Thành đường đường thành chủ, dĩ nhiên làm dạng này chuẩn bị. Cứ việc thủ đoạn này có chút âm hiểm hèn hạ, nhưng là có thể lập tức vây khốn 200 tên tế linh sư. Loại này thủ bút cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhìn đến đây, mọi người cũng rõ ràng một chút. Hạ Thành đã cùng Lãnh Gia mặt trận thống nhất. Xem ra, vì Đông Phương Mặc, Hạ Thành từ vừa mới bắt đầu liền làm dạng này chuẩn bị. Coi là thật để người không thể tưởng tượng nổi a. Mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Mới vừa rồi còn cảm thấy Đông Phương Mặc có thể sẽ giết Lãnh Viêm. Hiện tại xem ra, Đông Phương Mặc muốn giết Lãnh Viêm, trên cơ bản không có hy vọng gì. Cứ việc Đông Phương Mặc đối với Lãnh Viêm đã hận thấu xương. Nhưng là tình huống dưới mắt, không dung hắn không tỉnh táo. Ánh mắt của hắn tiếp cận Hạ Thành trong tay thành chủ màu đỏ phù chú. Giữ im lặng, nhìn thấy Đông Phương Mặc không còn dám cản rỡ. Tôn Anh Thiên mới hơi cười nói ra, ta tứ đại thành thành chủ uy nghiêm. Há lại các ngươi những người này có thể mạo phạm. Hắn rốt cục có thể làm cho Đông Phương Mặc cúi đầu. Hắn muốn thừa cơ hội này, để Đông Phương Mặc vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Vĩnh viễn đem hắn dẫm tại dưới chân. Đông Phương Mặc vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Anh Thiên. Nhưng là cũng không có lập tức đáp ứng cái gì. Làm tới cục diện này, không phải mình bỏ qua Lãnh Viêm liền không sao. Tôn Thành Chủ, có lời gì, cứ việc nói ra đi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti. Mặc kệ Đông Phương Mặc là cái gì ngữ khí, tất cả mọi người nghe được. Đông Phương Mặc giờ phút này không dám chém giết Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc ném ra vấn đề này chính là muốn thăm dò Tôn Anh Thiên nội tình. Một mực không có bị hắn coi trọng qua Hạ Thành thành chủ, bây giờ dĩ nhiên để hắn trở tay không kịp. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, hắn là còn trẻ, chủ quan, thật tình không biết có thể làm được thành chủ vị trí này. Mặc kệ là tu vi vẫn là tâm trí, lại thêm cổ tay, không phải người bình thường có thể so sánh. Tôn Anh Thiên cười ha ha. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, Lãnh Viêm, ngươi quyết không thể động, mà lại ngươi còn muốn thân từ đem Lãnh Viêm đưa tiễn giao đấu đài. Hướng Lãnh ra dập đầu nhận sai. Yêu cầu này, không khỏi quá mức chút. Để Đông Phương Mặc bỏ qua cho Lãnh Viêm cũng là phải. Thế nhưng là Tôn Anh Thiên vậy mà như thế quá phận. Cứ việc ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Cũng có chút xem thường cái này Tôn Anh Thiên. Nhưng là thật muốn lên tiếng chỉ trích Tôn Anh Thiên. Người ở chỗ này còn thật không có lá gan này. Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm khó coi. Yêu cầu này, hắn vô luận như thế nào không thể đáp ứng. Thế nhưng là Tôn Anh Thiên giống như yêu cầu này còn cảm thấy chưa đủ. Dĩ nhiên giương tay chỉ Tư Đồ Nam. Kiếm Tông bây giờ đã đến cần muốn chỉnh đốn tình trạng. Ta liền lợi dụng ta cái này Hạ Thành thành chủ thân phận. Để các ngươi Kiếm Tông khác đổi tông chủ. Cái này, không phải đâu. Xa xa những một mực kia chú ý nơi này Kiếm Tông đệ tử. Không khỏi đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ đến. Bất quá là Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến. Cuối cùng, vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Nếu như Tôn Anh Thiên thật làm như vậy. Như vậy Kiếm Tông có thể nói là một cái cự đại biến cố. Rất nhiều người không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Bởi vì đây hết thảy muốn hướng phía phương hướng nào phát triển. Liền muốn nhìn Đông Phương Mặc làm sao đáp ứng. Cái này hai đầu. Xúc động Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc là tuyệt địa sẽ không đáp ứng. Nếu như vẻn vẹn là bỏ qua Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc còn sẽ suy tính một chút. Nếu như tôn nghiêm của mình bị dẫm tại dưới chân. Đông Phương Mặc làm sao có thể đáp ứng. Nhưng là tình huống dưới mắt. Đông Phương Mặc thật sự là làm khó. Nhiều người như vậy tính mạng. Thật chẳng lẽ không để ý à. Trong lúc nhất thời. Chàng diện rằng co xuống tới. Đông Phương Mặc, không cần quản chúng ta. Ngươi không thể đáp ứng hắn. Mộ Dung Dật Hiên truyền âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Mộ Dung sư huynh, Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm rung động động. Hắn làm sao có thể mặc kệ bọn hắn. Tôn Anh Thiên nhìn xem Đông Phương Mặc mặt không biểu tình. Nhưng lại biết, trong lòng của hắn hẳn là tại làm lấy dị thường kịch liệt đấu tranh. Đông Phương Mặc, Bổn thành chủ khuyên ngươi, không cần kéo dài thời gian, làm ta mấy đạo 10 thời điểm, nếu như ngươi lại không đáp ứng, bổn thành chủ coi như thay ngươi cầm cái chủ ý. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Tôn Anh Thiên cầm trong tay cái kia màu đỏ phù chú, chậm rãi đếm lấy số. Toàn bộ tràng diện thành dị thường tình hình căng thẳng, mỗi người đều quên hô hấp. Bọn hắn ngược lại là muốn nghe một chút Đông Phương Mặc sẽ làm sao phá cục diện dưới mắt. Ngay tại Tôn Anh Thiên mấy đạo 8 thời điểm, Đông Phương Mặc khóe môi có chút dơ lên một chút, không tự chủ được khơi gợi lên một cái đường cong. Ở trong mắt mọi người, Đông Phương Mặc cái này mỉm cười rất là quỷ dị. Tôn thành chủ, Đông Phương Mặc mở miệng, mọi người chỉ cảm thấy lòng của mình đều bị nâng lên cổ họng. Không biết Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo là cái gì. Tôn Anh Thiên cũng đình chỉ đếm xem, có chút dương lên trong tay phù chú, cái kia uy hiếp ý vị dị thường rõ ràng. Tôn Anh Thiên, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho phép ngươi động cái này 200 tế linh sư một sợi tóc. Đồng thời, ta cũng sẽ không bỏ qua Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc khuôn mặt lãnh tuyệt, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái tay giơ lên, bay ra một đạo cấm chế. Đây là một đạo dị thường khổng lồ cấm chế, thẳng đến cái này 200 tế linh sư. Ai cũng không biết, Đông Phương Mặc là lúc nào bố trí đạo này cấm chế. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế, Tôn Anh Thiên cười lạnh. Đông Phương Mặc, người cũng đã biết, người câu nói này sẽ để cho bao nhiêu người mất mạng a. Thoại âm rơi xuống, Tôn Anh Thiên hung hăng bóp nát trong tay mình phù chú. Phanh phanh, phanh phanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng liên tiếp một tiếng cấm chế vỡ nát thanh âm tại mọi người trong tai vang lên. Cái kia bị bao phủ tại trong cấm chế 200 tế linh sư, lập tức bị từng đạo lưu quang bao phủ. Mọi người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp đều đình chỉ. Đây là một cái như thế nào tràng diện? Đó nhất định là huyết tinh, thảm liệt, để người không đành lòng nhìn thẳng. Rất nhiều người, liền ngay cả nhìn trên đài một ít người có thân phận đều nghiêng đầu đi. Cái này 200 người, không phải người bình thường. Thế nhưng là tế linh sư a. Mặc kệ cái này một chi lực lượng có phải hay không thuộc về Xuân Thành, mặc kệ là thuộc về ai, đều sẽ tuyệt đối thịt đau a. Lưu quang qua đi, hết thảy dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Đông Phương Mặc căn bản Tôn Anh Thiên tại mắt không chớp chằm chằm lên trước mắt kết quả. Kết quả này để hai người biểu lộ ngày đêm khác biệt. Đông Phương Mặc lộ ra mỉm cười, mà Tôn Anh Thiên thì là trợn mắt hốc mồm. Có chút gan lớn một chút người nhìn thấy trước mắt tràng diện, không khỏi thán phục một tiếng. Một tiếng này tiếng thốt lên kinh ngạc, mới trêu đến mọi người xoay đầu lại, nhìn tình huống trước mắt. Nguyên lai, cái này 200 tế linh sư, hoàn hảo không chút tổn hại, đã đều rời đi nguyên bản trói buộc bọn hắn cấm chế. Súng lại tại Mộ Dung Dật Hiên bên người. Liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cũng không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường